Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2649, chương 2645, lập xuống khế ước. Một vị cực tinh đế đối chín sao chí tôn sinh ra cảm giác nguy cơ. Cái này nói ra đều không người tin tưởng nhưng sự thật chính là như thế. Kiếp diệt cực tinh đế thật đúng là từ dịch thiên vân trên người. Sinh ra mấy phần cảm giác nguy cơ cái này khiến kiếp diệt cực tinh đế. Đều cảm thấy có mấy phần buồn cười hắn nói thế nào đều là một vị cực tinh đế. Trong tay hắn chết qua 9 sao chí tôn. Cũng không biết có bao nhiêu cho dù là tinh đế. Trong tay hắn cũng không biết chết qua bao nhiêu vị. Vô luận là giới thượng giới. Vẫn là cái này bên cạnh ngoại vực. Đều chết qua tại trên tay hắn hắn cho tới bây giờ liền không có sợ qua. Nhưng chính là đối mặt một vị 9 sao chí tôn, lại là cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Có một loại so giác la cực tinh đế, còn muốn nhân vật nguy hiểm giác la cực tinh đế đối với hắn mà nói. Đã đầy đủ nguy hiểm thiên phú như vậy, tương lai nhất định có thể trở thành siêu cường thiên đế. Đây là tất nhiên kết quả khác cực tinh đế. Có lẽ không có cơ hội đột phá đến thiên đế. Nhưng đối giác la cực tinh đế mà nói. Đây cũng là phi thường bình thường sự tình không nói rất nhẹ nhàng liền có thể đột phá. Ít nhất là có hy vọng thành công đột phá đến thiên đế thế nhưng hắn không có cách nào đối phó giác. La cực tinh đế, liên thủ cường sát lời nói. Có lẽ có thể làm đến nhưng cứ như vậy. Vậy thì đồng nghĩa với toàn phương vị khai chiến đến lúc đó liền sẽ gây nên thiên đế đại chiến. Cái này bên cạnh cũng không có chuẩn bị kỹ càng. Nếu là đều chuẩn bị xong, làm gì chờ tới bây giờ? Căn bản là trực tiếp liền muốn khai chiến, tiểu tử này chiến lược có chút đặc thù, kiếp diệt cực. Tinh đế thật để mắt tới dịch thiên vân. Tu vi không cao, lại có thể vượt cấp chiến đấu nửa bước tinh đế. Cái này có thể không cho hắn cảm thấy rung động sao? Tiếp tục tùy ý xuống dưới, liền có khả năng trở thành vị kế tiếp giác la cực tinh đế. Thậm chí so với giác la cực tinh đế, còn phải mạnh hơn một điểm, thế nào? Để mắt tới ta người. Giác la cực tinh đế ở bên cạnh cười lạnh nói, có bản lĩnh ngươi cứ việc động thủ, ngươi có thể giết hắn, coi như ta thua. Giác la cực tinh đế siêu cường tinh thần lực. Cảm giác được kiếp diệt cực tinh đế nhìn chằm chằm dịch thiên vân nhìn. Hắn lập tức đoán được dịch thiên vân bày ra năng lực. Tương đối rung động kỳ thật liền ngay cả bọn hắn đều cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Nếu là dịch thiên vân chết rồi, vậy liền một tổn thất lớn lấy lúc đầu điều kiện đến xem. Cũng đã là rất tổn thất lớn. Chớ nói chi là lấy hiện tại chiến lực đến xem, chết tổn thất kia càng lớn hơn thử nghĩ một chút, lại có thể đánh, lại có thể khắc tinh văn. Cái này thật đúng là cái toàn năng tồn tại tương lai tu vi tăng lên. Một thanh vọt tới địch quân trận doanh bên trong, một bên giết địch, một bên không ngừng khắc họa đại trận chờ thành phố diệt. Đại trận cũng bố trí không sai biệt lắm. Lập tức liền có thể phái người đóng giữ, hình thành bền chắc không thể phá được thành lũy. Điểm ấy ngẫm lại đều cảm thấy kích động. Hắn có lẽ thực lực không kém, nhưng lại không có cách nào làm đến dịch thiên vân như vậy. Nhanh chóng như vậy khắc họa tinh văn, ta chính là nhìn một chút mà thôi. Không có ý tứ gì khác, kiếp diệt cực tinh đế biểu lộ lạnh nhạt. Hắn rất muốn động thủ. Nhưng cũng không dám huống hồ hắn vốn là so giác la cực tinh đế tu vi phải kém. Thật nếu là đánh nhau, tuyệt đối không có cách nào đánh giết dịch thiên vân. Còn vạch mặt, thật sự là không có lời, đừng giả bộ. Lúc trước các ngươi trăm phương ngàn kế muốn giết ta, chẳng lẽ còn ít sao? Giác la cực tinh đế trực tiếp vạch trần hắn đám đó nghĩ cái gì? Cười lạnh nói, bất quá. Các ngươi muốn giết hắn không có như vậy dễ dàng có bản lãnh. Cứ việc sử xuất mánh khóe tới đi. Ta đều tiếp lấy. Giác La Cực Tinh Đế tuyệt đối sẽ không để Dịch Thiên Vân chết. Càng không cho phép chết tại chính mình không coi vào đâu, không thèm đếm xỉa. Đều muốn đem Dịch Thiên Vân cấp cứu xuống tới. Lam Phong Cực Tinh Đế cũng đã nhìn ra. Cảnh giác tới cực điểm, một khi đối phương đổi ý, lập tức liền động thủ. Ha ha, yên tâm đi, ta còn không có vội vã như vậy. Kiếp Diệt Cực Tinh Đế lạnh nhạt nói, câu ý tứ này rất rõ ràng. Hắn là muốn diệt hết Dịch Thiên Vân đám người, nhưng cũng không thể nhanh như vậy động thủ thôi, không có vội vã như vậy liền tốt. Giác La Cực Tinh Đế hừ lạnh một tiếng, tiếp tục xem giao đấu. Kỳ thật giao đấu đã định ra kết quả, cái kia chính là thu hoạch được thắng lợi. Còn lại một vị tinh đế còn có thể nhấc lên sóng gió gì? Có thể nói một điểm áp lực đều không có, nhẹ nhõm liền có thể đối phó hai vị tinh đế xuất thủ. Cộng thêm nhiều như vậy khôi phục đan thuốc, còn sợ một vị tinh đế, cho dù là hao tổn, đều có thể mài chết cái kia tinh đế. Rất nhanh chiến đấu kết thúc. Đối diện tinh đế vẫn lạc, trực tiếp chiến tử đang tỉ đấu trong tràng. Đối với cái này, toàn diện kết thúc, kết thúc. Giác La Cực Tinh Đế nội tâm vẫn là có mấy phần kích động, mang ý nghĩa thâm đại chiến trường hoàn toàn quy về bọn hắn quản lý, mà ngoại vực không thể tùy ý xâm lấn. Giao đấu kết thúc lúc sau, vòng bảo hộ bị giải trừ, sau đó Dịch Thiên Vân bọn hắn bay ra, ôm quyền nói nói, không có nhục sứ mệnh, chúng ta thành công. Dịch Thiên Vân bọn hắn đều hết sức kích động. Cái này mang ý nghĩa tam đại chiến trường triệt để biến thành bọn hắn đại bản doanh tam đại chiến trường. Hơn nữa còn là không có khai thác quá độ loại hình. Hiện tại cũng quy về bọn hắn chỗ có. Ngẫm lại đều cảm thấy kích động, tương đương lập tức liền thêm ra ba cái thế giới cho bọn hắn khai thác. Có thể không hưng phấn sao? Các ngươi làm được rất tốt. Giác La Cực Tinh Đế hài lòng cười một tiếng, chợt nhìn về phía Kiếp Diệt Cực Tinh Đế nói nói, giao đấu đã kết thúc, tam đại chiến trường quy về chúng ta chỗ có, hiện tại có thể ký khế ước không có? Có thể. Kiếp Diệt Cực Tinh Đế biểu lộ đạm mạc, đưa tay trên hư không liền chút mấy lần, sau đó hai phần khế ước xuất hiện ở trước mắt. Hai người bọn hắn phân biệt khắc xuống chính mình tinh thần lực đại biểu cho ký phần này khế ước. Kỳ thật cái này khế ước không có cái gì hiệu quả, xé rách cũng sẽ không có cái gì trừng phạt, đơn thuần chính là ký kết dưới khế ước, đại biểu cho song phương minh ước quan hệ, có thể làm cho cái này khế ước kiên cố. Hết thảy đều muốn nhìn tự thân thực lực, bọn hắn hiện tại thực lực không kém đối phương, liền không khả năng vạch mặt đại chiến. Nói trắng ra là phần này tổn thất là có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, nếu là tổn thất 10 cái chiến trường, đối phương nơi nào sẽ chơi như vậy, trực tiếp liền phái ra một đám cường giả giết tới, coi như chồng thi thể đều muốn chồng thắng một trận chiến này. Tốt, vậy các ngươi có thể cho tam đại chiến trường ngoại vực người tu luyện rút lui. Nếu như không rút lui, cái kia qua một thời gian ngắn, chúng ta liền sẽ toàn diện dọn dẹp. Giác La Cực Tinh Đế biểu lộ nghiêm túc, đã phân chia vì mình lĩnh vực, cái kia tự nhiên không cho phép người khác chiếm có dưới loại tình huống này. Khẳng định sẽ điên cuồng thanh lý lên, đến lúc đó không nói hắn xuất mã, mà là phái ra mấy vị tinh đế. Đem một vài ngoại vực người tu luyện cho triệt để thanh trừ hết, chúng ta sẽ. Điểm ấy ngươi yên tâm, Kiếp Diệt Cực Tinh Đế nói nói, vậy thì tốt. Cho các ngươi một tháng thời gian, một tháng thời gian không rút lui, vậy chúng ta liền sẽ toàn lực xuất động. Giác La Cực Tinh Đế lần nữa nói đạo. Chỉ là lần này cho thời gian, không có có chuyện gì, chúng ta bây giờ liền đi. Giác La Cực Tinh Đế vung tay lên, chính là bao phủ lại Dịch Thiên Vân bọn người, mang người liền bay trở về, cũng không để ý tới Kiếp Diệt Cực Tinh Đế bọn hắn. Hắn tuy nói có nắm chắc bảo trụ tất cả mọi người, nhưng không có nghĩa là nơi này rất an toàn, nói thế nào đều không phải mình địa bàn. sự tình xong xuôi, vẫn là đi trước cho thỏa đáng kiếm được ngon ngọt. Cũng là cần phải đi kiếp diệt cực tinh đế bọn hắn không có ngăn cản. Liền để cho bọn hắn rời đi cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.